ái phi trẫm là đặc công. Chương 107, hay là để thần thiếp đi so tài một phen. Góc truyện audio.com. Vệ Lai không để ý đến hắn. Trước mặt nhiều người như vậy lại cố tình đi đến trước mặt nàng. Chỉ vì một câu này thôi sao? Nàng còn chưa ngốc đến mức vào thời điểm này nói chuyện về tiên đế với hắn. Chứ đừng nói đến thời tiết quỷ quái gì đó. Xuân Hỷ nói, thành Bắc Giao này là một bãi săn của hoàng gia ở sở đô thành. Mỗi khi đến hai mùa xuân và thu sẽ có mấy lượt săn. Tổ tiên hoàng tộc thiên sở có được như ngày nay là từ trên lưng ngựa. Họ vốn là người du mục, từng bước từ Bắc đến Nam rời đô đến nơi này. Tuy rằng đến thế hệ ngày nay bản tính của người du mục đã khô còn nhiều lắm, nhưng vẫn yêu thích cưỡi ngựa bắn cung. Vệ Lai không đi cùng Hoắc Thiên Trạm, chỉ đứng xen lẫn trong đống người đi theo xa xa, cuối cùng đợi đến khi Hoắc Thiên Trạm dẫn cả đám ngồi xuống ở vị trí đã sớm chuẩn bị sẵn. Nàng mới kéo Xuân Hỷ chọn một cái ghế để ngồi. Hoắc Thiên Trạm cố ý nhìn về phía nàng. Nàng quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn vào ánh mắt của hắn, bởi vì ở bên cạnh nàng còn có lão thái thái đang lạnh lùng nhìn mình. Nhìn tới mức ánh mắt có thể ăn thịt người. Ba tiếng trống vang lên. Cuộc đi săn cuối cùng trong năm của nước thiên sở bắt đầu. Mắt nhìn người đi săn dục ngựa chạy vào rừng. Vũ trụ nhỏ trong cơ thể Vệ Lai đang hừng hực thiêu đốt. Nàng biết cưỡi ngựa, săn thú nàng cũng biết, thậm chí nàng từng sống trong một bộ tộc ở Nam Phi hơn 3 tháng. Ngày ngày đều săn thú với người trong bộ tộc mà sống. Đáng tiếc tất cả những người đi săn đều là nam nhân. Đáng tiếc hơn nữa trên người nàng còn có thương tích, sẽ không ai đồng ý cho nàng tham gia. Nàng vẫn không cam lòng nhìn Hoắc Thiên Trạm. Như hiểu được ý nghĩ trong đầu nàng, Hoắc Thiên Trạm hơi lắc đầu với nàng, chặt đứt ý nghĩ của nàng. Khoảng hơn nửa canh giờ, người đi săn đầu tiên trở về, mang theo chiến lợi phẩm của mình chờ Hoàng thượng phong thưởng đất. Nàng cho là cuộc đi săn lần này cũng như vậy, cùng lắm là lại đổi vài nhóm người tiếp tục so đấu. Đang chán định vào xe ngủ, lại nghe được một giọng nữ trong vắt vang lên. Hoàng thượng, mẫu hậu, hay là để thần thiếp đi so tài một phen. Cách chương.